Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 289. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương viện trưởng tuổi đã cao, gần đây rất nhiều công việc đều giao cho người dưới trướng làm. Công việc duyệt bản thảo của An Giang văn tập này, bây giờ ông không làm nữa, chỉ xem qua vào lúc cuối cùng. Lúc này, ông liền xem qua. Vừa xem, Phương viện trưởng chỉ vào một bài văn nói, bài văn này có phải là không đủ hay không? Bài văn bị Phương viện trưởng chỉ ra là một bài luận phẩm. Theo Phương viện trưởng thấy, tác phẩm mà Lê Thanh Chấp viết cũng không tính là quá hay, mà bài tác phẩm này kém xa Lê Thanh Chấp. Bài văn này quả thực có chút thiếu sót, nhưng người viết bài văn này là một đồng sinh chưa thi đậu kỳ thi viện, tuổi còn trẻ. Một tiên sinh trong thư viện nói, bây giờ trong tay chúng ta không có bài văn hay nào khác, liền chọn bài này. An Giang văn tập mỗi tháng đều xuất bản một lần, nhưng không phải tháng nào cũng có nhiều bài văn hay như vậy. Đôi khi số lượng bài văn hay không đủ, sẽ chọn một số bài văn chất lượng không tốt lắm để bổ sung vào. Bài văn này chính là bài bọn họ chọn để bổ sung vào, còn nguyên nhân vì sao chọn bài văn này. Người viết bài văn này là án thủ kỳ thi phủ phủ Vĩnh Hòa, tỉnh Giang An. Hắn đã đạt được 2 án thủ kỳ thi huyện kỳ thi phủ, một mực muốn đứng đầu trong kỳ thi viện để có được tiểu tam nguyên. Muốn đạt được án thủ trong kỳ thi viện, ngoài học vấn của bản thân, danh tiếng cũng không thể quá kém, nếu không. Mấy bài thi gần giống nhau đặt cùng một chỗ, khảo quan sẽ cho người mà mình quen biết làm án thủ. Mà ở tỉnh An Giang, cách tốt nhất để nổi tiếng, không gì bằng đăng bài văn của mình lên. An Giang văn tập, nhà Đỗ Vĩnh Ninh giàu có, hắn đến tỉnh thành trước thời hạn, không chỉ mở tiệc chiêu đãi người đọc sách ở tỉnh thành, mở rộng danh tiếng của mình. Còn viết bài văn tìm người đánh giá sửa chữa sau đó, đưa đến An Giang thư viện. Đỗ Vĩnh Ninh còn trẻ, hắn cũng biết, tuy rằng bài văn mình viết đã tìm người sửa chữa, nhưng muốn đăng lên An Giang văn tập vẫn có chút khó khăn, còn tìm người viết thay, bài văn hay có thể đăng lên An Giang văn tập, ai nguyện ý viết cho hắn chứ? Hắn cũng sợ người khác biết chuyện này. Hơn nữa, mọi người đều biết học vấn của hắn thế nào. Bịa ra một bài văn mà hắn viết không được đưa đến An Giang thư viện hoàn toàn không cần thiết. Đỗ Vĩnh Ninh liền nghĩ cách khác, hắn tặng lễ cho tiên sinh phụ trách duyệt bản thảo của An Giang thư viện. Tiên sinh của An Giang thư viện nhận lễ, vừa đúng lúc gần đây không có bài văn hay nào, liền đưa bài văn của hắn vào. Đỗ Vĩnh Ninh còn nhỏ, ngay cả tú tài cũng không phải, có thể viết ra bài văn như vậy đã rất tốt rồi, đưa vào cũng không tính là sai. Nếu là trước đây, tuy rằng Phương viện trưởng không hài lòng lắm với bài văn, nhưng cũng sẽ cho qua. Nhưng không lâu trước đây ông vừa xem bài văn của Lê Thanh Chấp. Cùng là bài văn được trau chuốt kỹ lưỡng, bài văn mà Lê Thanh Chấp viết tốt hơn bài văn mà Đỗ Vĩnh Ninh viết rất nhiều. Vẫn là bỏ bài văn này đi, Phương viện trưởng nói, vị tiên sinh nhận lễ của Đỗ Vĩnh Ninh đó vẻ mặt do dự. Nhưng, gần đây không có bài văn hay nào, An Giang văn tập, tháng sau của chúng ta đã hơi ngắn rồi. Ta vừa có được 2 bài văn hay. Phương viện trưởng đến đây lần này, vốn đã mang theo bài văn của Lê Thanh Chấp, lúc này liền lấy ra. Chọn một bài đưa vào đi, bài còn lại thì để dành, sau này đưa vào. Mọi người thi nhau đến xem bài văn mà Phương viện trưởng lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình độ của bài văn này cao hơn Đỗ Vĩnh Ninh rất nhiều, vẫn là loại mà người đọc sách có thể học, có một tiên sinh khen ngợi. Bài văn này không tệ. Để học trò của ta học thuộc lòng, lúc khoa cử không chừng có thể dùng được vài câu. Lại có một tiên sinh nói, bài văn này viết rất ổn, chữ viết lại càng đẹp. Là do vị quan viên nào viết, còn vị tiên sinh nhận tiền của Đỗ Vĩnh Ninh đó không nhịn được nói. Viện trưởng, tuy rằng bài văn này không tệ, nhưng Đỗ Vĩnh Ninh còn nhỏ. Phương viện trưởng nói, bài văn này là do án thủ kỳ thi phủ phủ Hòa Hưng viết, năm nay hắn mới 24 tuổi. Đỗ Vĩnh Ninh muốn có được tiểu tam nguyên, vì vậy đã trì hoãn tham gia khoa cử mấy năm, năm nay 22 tuổi, chỉ nhỏ hơn Lê Thanh Chấp 2 tuổi. Chênh lệch tuổi tác này, có thể bỏ qua không tính. Đến lúc này, ngay cả vị tiên sinh thư viện nhận tiền của Đỗ Vĩnh Ninh đó cũng không nói gì nữa, bọn họ đều đồng ý dùng bài văn của Lê Thanh Chấp, thay thế bài văn của Đỗ Vĩnh Ninh. Nói cách khác, tháng sau, bài văn của Lê Thanh Chấp sẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Bây giờ là tháng 6, tháng sau là tháng 7, kỳ thi viện thì vào cuối tháng 8. Trước kỳ thi viện, Lê Thanh Chấp có lẽ có hai bài văn có thể đăng lên. An Giang Văn Tập, Phương viện trưởng biết Trương Tuần Phủ đưa bài văn của Lê Thanh Chấp cho ông là muốn cho Lê Thanh Chấp nổi tiếng. Tài học của Lê Thanh Chấp không tệ, ông cũng nguyện ý làm như vậy. Thảo luận xong nội dung cần in, đưa bản thảo đến xưởng in, Phương viện trưởng bọn họ liền ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm. Bọn họ không thể không nói đến Trầm Oan Lục, quyển sách như Trầm Oan Lục, thật sự là chưa từng thấy, toàn bộ đều là lời lẽ bình dân. TBC, ngươi đã xem Trầm Oan Lục rồi sao? Ta chỉ nghe danh, vẫn chưa thấy qua. Ta có một quyển, có thể cho ngươi mượn xem. Ta cũng chưa từng xem quyển sách này, nhưng đã nói với ông chủ nhà sách, để hắn sau khi có sách, lập tức đưa đến cho ta. Những người này đang nói chuyện, Phương viện trưởng nói, quyển sách này, ta có một bộ. Những người có mặt đều hâm mộ nhìn Phương viện trưởng. Phương viện trưởng nói, quyển sách này là do bằng hữu tặng, ta đã xem qua rồi, nếu các ngươi muốn xem, cứ đến mượn. Mọi người thi nhau cảm ơn, lại hỏi Phương viện trưởng xem ông nghĩ gì về quyển sách này. Phương viện trưởng nói, quyển sách này rất chân thật, quyển sách này nói là sau khi Quỳnh Độc Tán Nhân nhìn thấy người đáng thương, liền ghi lại câu chuyện mà người đáng thương tự thuật, nhưng sau khi xem xong, Phương viện trưởng biết câu chuyện này nhất định đã được Quỳnh Độc Tán Nhân sửa chữa trau chuốt. Trong quyển sách này, nhất định cũng dung hòa một số ý nghĩ của Quỳnh Độc Tán Nhân. Mà sau khi xem xong, ông rất khâm phục người này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Quỳnh Độc Tán Nhân này hẳn là đã trải qua rất nhiều khổ nạn, mà hắn mượn lời bá tánh, viết ra nỗi oan ức của bá tánh, cũng viết ra khổ nạn của bá tánh. Nghe nói đương kim thánh thượng để quan viên trong triều xem quyển sách này. Ông cảm thấy quan viên trong triều quả thực nên xem thử. Nếu không những người sống lâu trong triều sẽ không biết được sự khó khăn của bá tánh. Học sinh trong thư viện của bọn họ cũng nên xem quyển sách này, nếu không. Rất nhiều người trong số họ căn bản không biết bá tánh trên mảnh đất này vất vả như thế nào. Phương viện trưởng rất đề cao quyển sách này, mà lúc này, ở huyện Lâm Hồ, quyển sách này cũng đã được truyền bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi không còn nhà họ Lâu và Nghiêm huyện lệnh, cuộc sống của bá tánh huyện Lâm Hồ cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Lúc huyện Sùng Thành tổ chức hội đèn lồng, một số người giàu có ở huyện Lâm Hồ còn rủ nhau đến huyện Sùng Thành chơi. Chính là lúc đang chơi, bọn họ phát hiện ra quyển sách này, liền mua về. So với người ở nơi khác, sau khi xem xong quyển sách này, người huyện Lâm Hồ càng thêm kích động. Một số người biết chữ ở huyện Lâm Hồ còn tranh thủ thời gian đến quán trà các loại, đọc quyển sách này cho bá tánh huyện Lâm Hồ nghe. May mà nhà họ Lâu đó không còn nữa. Lúc đó nhà chúng ta suýt chút nữa đã tan cửa nát nhà rồi. Đa tạ Trương Tuần Phủ, quyển sách này viết quá hay. Nhưng sau khi kích động ban đầu qua đi, những người này cũng nghi ngờ. Quyển sách này rốt cuộc là ai viết? Câu chuyện trong này ta thấy quen mắt. Lúc Trương Tuần Phủ thẩm án đã từng thẩm qua, nhưng lại có chút khác biệt. Quỳnh Độc Tán Nhân này biết rất rõ về huyện Lâm Hồ chúng ta, hắn là người huyện Lâm Hồ sao? Người này rốt cuộc là ai? Quyển sách mà Lê Thanh Chấp viết này, có một số câu chuyện là có nguyên mẫu. Người ở nơi khác không biết, người huyện Lâm Hồ lại biết, bọn họ tìm được nguyên mẫu của người được viết trong sách, hỏi hắn về chuyện của Quỳnh Độc Tán Nhân. Quỳnh Độc Tán Nhân này nhất định đã từng nói chuyện với người này mới có thể viết ra toàn bộ khổ nạn của người này. Kết quả, nhân vật nguyên mẫu trong câu chuyện mà Lê Thanh Chấp viết vẻ mặt ngơ ngác, hắn chưa từng gặp Quỳnh Độc Tán Nhân nào cả. Chuyện nhà hắn, hắn chỉ nói với người trong thôn. Hơn nữa những gì được viết trong quyển sách này cũng có chút khác biệt với tình hình thực tế của hắn. Người đọc sách ở huyện Lâm Hồ, vậy quyển sách này không phải là do bá tánh tự thuật sao? Nhưng không thể nghi ngờ, quyển sách này cũng không phải là bịa đặt, Quỳnh Độc Tán Nhân đó nhất định đã từng sống ở huyện Lâm Hồ. Chỉ là không biết người này rốt cuộc là ai. Huyệt Sùng Thành, âm lịch tháng 6, đổi sang dương lịch, đó chính là tháng 7 tháng 8, nếu là ở hiện đại, lúc này là kỳ nghỉ hè. Tiếc là thời đại này không có nghỉ hè, mấy đứa Lê Đại Mao mỗi ngày đều phải đi học. Nhưng bọn họ đã tốt hơn người khác rất nhiều rồi, dù sao bọn họ chỉ học nửa ngày. Sau khi về nhà, Lê Thanh Chấp cũng không ngăn cản bọn họ, nguyện ý để bọn họ chơi nước thỏa thích. Chỉ là chơi nhiều như vậy, Lê Đại Mao Lê Nhị Mao lại đen hơn rồi. Đen đen thật đáng yêu. Cách chương.